Chương 102, Nhất chú mục thiên kiêu. Đắc tội khảo hạch người đối bình đài bên trên người, ôm quyền, liền sử dụng ra công kích chiêu số. Lúc này, tại hoang thần phủ bên trong, cái kia to lớn thác nước bên trong, QNZ xuất hiện hai người đánh nhau hình ảnh. Hình ảnh xuất hiện, để ngắm nhìn mấy vạn người, đều an tĩnh lại, hết sức chuyên chú nhìn xem, thỉnh thoảng QNZ châu đầu ghé thai khe khẽ bàn luận. Vành mới qua 50 nhận, khảo hạch người liền bị một quyền oanh xuống dưới, trực tiếp rơi vào chân núi, chứa ở trên tấm bia đá. Đào thải. Không trung âm thanh, vô tình no ý Khương Ly nhìn về phía cái kia khảo hạch thất bại nam tử, chỉ thấy hắn mặt xám như cho, che ngực chậm rãi bò dậy, không cam lòng lại liếc mắt nhìn Nam Sơn, mới ủ rũ xoay người chậm rãi rời đi. Hoang thần phủ bên trong, vây xem hoang thần phủ các đệ tử, nhìn thấy cái kia khảo hạch thất bại người, cô đơn rời đi bộ dáng, có chút chí khí ngạo đệ tử, liền khinh thường nói, à, liền điểm ấy tư chất, còn nghĩ tiến vào chúng ta hoang thần phủ mặc dù là trung cấp thế lực, nhưng trên thực tế, mọi người đều rõ ràng, liền xem như cùng đỉnh cấp thế lực so sánh, chúng ta QNZ không tính chênh lệch. Tự nhiên có vô số đếm không hết người, muốn đi vào được nhờ. Ha ha ha, những này người không có bản lãnh, nhanh lên đào thải đi. Ta thế nhưng là nghe nói Hàn Liêu Quang muốn tới khảo hạch, mới cố ý tới đây chờ. Ngươi cũng là vì Hàn Liêu Quang đến ta cũng thế. Cái này không hiếm lạ, ta muốn hôm nay nơi này sở dĩ náo nhiệt như vậy, đến nhiều người như vậy, có hơn phân nửa, đều là bởi vì hắn mà tới. Đu nở dê vở ơ y a vị này trong truyền thuyết, Tây Hoang Đông Bộ nhất chú mục thiên tiêu, ta rất muốn nhìn một chút hắn đến cùng có bản lãnh hay không, cũng muốn biết, hắn có thể hay không bị Diệu Điện chọn chúng. Diệu Điện trong đám người, truyền đến một tiếng cười nhạo. Quên đi thôi, Diệu Điện đều mấy trăm năm không có tuyển đệ tử muốn bị Diệu Điện chọn chúng, thực sự rất khó khăn. Ta cảm thấy, có thể bị Nguyệt Điện chọn chúng, liền đã rất không tệ. Dù sao, mỗi lần khảo hạch, bị Nguyệt Điện chọn chúng người, cũng chỉ có Phượng Mao Lân Giác một hai cái mà thôi, thậm chí nhiều khi, đều là thất bại. Nói tới nói lui, chúng ta hoang thần phủ Diệu Nguyệt Tinh Thần Bốn Điện, Diệu Điện thần bí nhất. Nguyệt điện cao không thể chạm, tinh điện xem như trong phủ tinh anh, thần điện nha thần điện đều là một đám người ô hợp. Ha ha ha ha, không chút kiêng kỵ tiếng cười truyền ra. Trong đám người, không ít áo bào xám đệ tử, đều thần sắc không đổi nhìn về phía bọn họ. Vừa rồi mấy người kia nói chuyện phiếm, bọn họ nghe được, nhưng lại chỉ dám giận không dám nói. Ai bảo bọn họ là thiên phú nhất bình thường thần điện đệ tử đâu, bất quá chỉ là tinh điện bên trong người, nhưng lớn lối như thế. Nơi xa, Lục Xuân ánh mắt lạnh lùng nói. Tinh điện bên trong người, cũng không phải người người như thế. Văn nhân Thiến Thiến không vui lòng nói. Lục Xuân nhìn về phía nàng, nở nụ cười, ngươi tức cái gì, ta lại không nói ngươi. Ta hiện tại không phải cũng là tinh điện bên trong đệ tử ngươi nhìn, hạo ca thế nhưng là nguyệt điện người, đều đối với bọn họ phách lối. Hừ, văn nhân Thiến Thiến không để ý tới hắn. Nam Sơn Hạ, lục tục ngo ngoe. Đã có 10 người lên núi tiến hành khảo hạch. Khương Ly phát hiện, tại cái thứ nhất bình đài bên trên, sinh ra xuất hiện người, đều là cùng khảo hạch người tu vi tương đối. 10 người này bên trong, đã đào thải 9 người, duy chỉ có 1 người, giờ phút này leo lên cái thứ 2 bình đài. Mây mù tàn đi, Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại, trong nội tâm kinh ngạc, còn là cùng cảnh giới nhưng rất nhanh, Khương Ly nghi ngờ trong lòng liền tàn đi. Mặc dù còn là cùng cảnh giới, nhưng rất rõ ràng canh giữ ở bình đài bên trên người, sử dụng chiến kỹ muốn so khảo hạch người càng nhiều, chiêu thức biến hóa cũng càng là phong phú. Chẳng lẽ, cái này cái thứ hai bình đài khảo hạch là đối chiến kỹ lĩnh ngộ? Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Phốc, khảo hạch người cuối cùng là không địch lại, thua ở thứ hai bình đài bên trên. Bất quá, hắn cũng không bị đào thải. Thiên tư, nộ tính. Nhưng chuyên cần có thế bổ vụng, ngươi nếu nguyện ý, có thể tiến vào ta hoang thần phủ thần điện bên trong tu luyện, nếu là có sở thành, có thể thông qua trong phủ khảo hạch, tiến vào cái khác điện bên trong. Nếu không nguyện ý, liền rời đi thôi. Ta nguyện ý khảo hạch người bận rộn kích động nói. Thần điện Khương Ly cũng không quen thuộc hoang thần phủ bên trong kết cấu. Cũng may, bên người nàng có cái chính nguyên. Hoang thần phủ bên trong, chia làm tứ đại chủ điện, Diệu Nguyệt Tinh Thần. Tứ đại trong chủ điện, thực lực cũng chia mạnh yếu. Trong đó mạnh nhất chính là Diệu Điện, đối với đệ tử yêu cầu cũng là cao nhất, nghe nói đã có hơn mấy trăm năm, đều không có nhận qua đệ tử mới. Thần Điện, thì là cánh cửa thấp nhất, số người nhiều nhất, thực lực nhưng yếu nhất điện. Nhập môn khảo hạch, ngoại trừ thần điện bên ngoài, còn lại ba điện đều sẽ tự do môn nhân. Bất quá, muốn thu hoạch được bị ba điện chọn lựa tư cách, đầu tiên chính là muốn đi lên đỉnh núi, không lên được đỉnh núi, nhưng có thể qua một hai cái cửa ải, đều chỉ có thể trước vào hoang điện. Thông qua Trịnh Nguyên cẩn thận giải thích, Khương Ly đã đại khái minh bạch hoang thần phủ kết cấu. Ta ngược lại là quên hỏi, đại ca bọn họ ở đâu một điện bọn họ QNZ thật là, thế mà QNZ quên nói cho ta. Khương Ly trong lòng có chút phiền muộn. Đều là quen thuộc người, tự nhiên là ở tại một chỗ tốt. Bất quá, hiện tại tất nhiên quên hỏi, quên nói, QNZ không có cách nào, chỉ có thể trước tiên đem khảo hạch thông qua lại nói. Nam Sơn Hạ, không ngừng có người lên núi khiêu chiến, QNZ không ngư NZ có người bị đào thải, bị thần điện tuyển chọn. Nhoáng một cái, 100 người khảo hạch, bây giờ đã qua nửa. Nhưng là, khảo hạch thông qua cũng chỉ có 7 người, mà 7 người này hết thảy đều tiến vào thần điện. Vị kia bị Trịnh Nguyên tôn sùng Hàn Nghiêu Quang, lại như cũ bất động, khả năng là suy nghĩ cuối cùng lại đến Nu Y Hoang thần phủ bên trong, nhìn một nửa các đệ tử, có chút hào hứng dã rời. Lần này thí sinh, tư chất vậy mà như thế kém nếu không phải còn có cái Hàn Nghiêu Quang chưa leo núi, sợ rằng nơi này đã sớm không có một ai. Cái này Hàn Nghiêu Quang cũng vậy, bày cái gì phổ chậm chạp không lên, đang suy nghĩ gì quả thực chính là đang lãng phí thời gian của chúng ta. Đáng tiếc à, nơi này chỉ có thể nhìn thấy Nam Sơn tình hình, không nhìn thấy chân núi người, vì lẽ đó, Hàn Nghiêu Quang đến cùng muốn làm gì, chúng ta cu nở dê đoán không được. Chờ đi hy vọng hắn không phụ ta bọn họ nhiều người như vậy chờ đợi ở đây lâu như thế. Nam Sơn Hạ, 100 người đã chỉ còn lại 3 người còn tại chân núi. Hàn Nghiêu Quang ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía Khương Ly cùng Trịnh Nguyên vị trí. Khương Ly là không đổi, mà Trịnh Nguyên là không nỡ rời đi mỹ nhân, vì lẽ đó QNZ không có đi lên khảo hạch. Lúc này, Hàn Nghiêu Quang cái kia bình tĩnh nhưng mang theo quặng khu é ánh mắt nhìn qua, hắn không nhịn được lưng cứng đờ, cười ngượng ngùng gật đầu. Bất quá, Hàn Nghiêu Quang ánh mắt nhưng căn bản không tiếp tục trên người hắn lưu lại, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn Khương Ly. Hình như có nhận thấy. Khương Ly chuyển mắt, ánh mắt cùng Hàn Nghiêu Quang đụng vào nhau. Xinh đẹp tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, xuất hiện ở trong mắt Hàn Nghiêu Quang, để hắn song đồng hơi co rụt lại, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo kinh diễm quang mang. Nhưng rất nhanh, Hàn Nghiêu Quang liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn thu tầm mắt lại, phóng ra bước chân, hướng Nam Sơn mà đi. Hoang thần phủ bên trong tấm hình, cuối cùng xuất hiện Hàn Nghiêu Quang bộ dạng. Cái này khiến chờ không tệ phiền tất cả mọi người thở dài một cái. Hô cuối cùng cam lo nở dê leo núi A.